Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 902, trong võ thần điện, Lục Thanh ngồi xuống đối diện với đương kim tộc trưởng thiên linh tộc Viêm Thiên Lạc. Chiếc ghế đồng tía to nhất dành cho Lục Thanh, hai bên là bọn sáu trưởng lão Viêm Chiến. Bộ Phi Thiên là nhân tài mới nổi của thiên linh tộc, hiện tại tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới võ phách, đã là lục trưởng lão của thiên linh tộc. Bộ Phi Thiên nhìn Lục Thanh với ánh mắt hơi phức tạp, gần trăm năm trôi qua, chênh lệch giữa hai người chẳng nhưng không thu nhỏ lại, ngược lại càng lớn. Bốn năm qua cũng đủ cho thiên linh tộc biết được uy danh của Lục Thanh. Trấn áp kiếm tổ tuyệt thế. Kiếm đạo thời không, kiếm ý nghịch chuyển thời không, hết thảy, nhưng chuyện này khiến cho trong lòng Bộ Phi Thiên sinh ra cảm giác vô lực. Đa tạ Lục tiền bối đã trả thiên đạo đồ trở về, giúp cho thiên linh tộc ta có được nền tảng. Nhìn Lục Thanh trước mắt, Viêm Thiên Lạc mở lời cảm tạ, không cần như thế. Lúc trước, vốn là ta có lòng riêng, tự tiện xâm nhập vào động cửu viêm của quý tộc, hiện tại quý tộc không truy cứu tội lỗi ngày đó, Lục mổ đã cảm thấy yên lòng. Bất quá thiên đạo đồ chỉ là vật về cố chủ mà thôi, Lục huynh quá lời. Viêm Chiến lập tức lên tiếng, động cửu viêm vốn có thể để Lục huynh đi vào. Lục huynh thân là ngoại tộc trưởng lão của thiên linh tộc ta, tự nhiên có được tư cách này. Về phần thiên đạo đồ, tuy rằng trong đó ẩn chứa đạo lý ngũ hành thiên đạo, ngầm mang đạo lý nguồn gốc của vạn vật, nhưng rốt cục vẫn là trận đồ của kiếm đạo. Cũng phải nói thiên linh tộc ta nhờ có Lục huynh, mới có thể làm cho uy năng thật sự của nó hiển hiện. Thiên linh tộc ta còn phải cảm tạ Lục huynh mới đúng. Lục Thanh quan sát Viêm Chiến, trăm năm không gặp, bề ngoài của lão chẳng có vẻ gì là già đi, ngược lại trông có vẻ trẻ hơn xưa. Một thân khí huyết của Viêm Chiến vô cùng sung mãn, tối thiểu còn có thể sống được mấy trăm năm nữa, mà tu vi của lão cũng đã tiến vào cảnh giới võ phách trước tiên trong năm vị trưởng lão, chỉ kém hơn Bộ Phi Thiên mà thôi. Nghe Viêm Chiến nói như vậy, Lục Thanh cũng không lên tiếng phản đối. Thấy vậy, trên mặt bọn đại trưởng lão đều lộ vẻ vui mừng, ngay tức khắc. Viêm Thiên Lạc nói, chẳng hay Lục tiền bối hiểu biết về thiên linh tộc ta nhiều hay ít. Lục Thanh cau mày trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, trước kia quý tộc xuất thân từ một nơi bị phong ấn. Viêm Thiên Lạc hơi sửng sốt, không ngờ Lục tiền bối cũng biết chuyện này, chỉ biết được một chút mà thôi, còn sau đó không biết được bao nhiêu nữa. Vẻ mặt bọn Viêm Thiên Lạc như hiểu ra, mời Lục tiền bối theo ta. Viêm Thiên Lạc cất tiếng mời, sau đó đi vào trong đại điện. Lục huynh, mời. Viêm Chiến đưa tay mời. Lục Thanh cũng không từ chối, bèn đi theo Viêm Thiên Lạc cũng vào trong điện, sáu người Viêm Chiến cũng theo sau. Bên trong võ thần điện khác với bên ngoài lại có một cánh cửa rất lớn màu đỏ sẫm. Cánh cửa màu đỏ sẫm này là do vạn niên hỏa thiết rèn nên. Vạn niên hỏa thiết vốn là tài liệu có thể rèn được thần kiếm cấp bạch linh, cánh cửa cao 300 trượng như vậy, theo như Lục Thanh thấy là vô cùng xa xỉ. Tuy nhiên ngay tức khắc, ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng, bởi vì từ trên cánh cửa này, hắn cảm nhận được một cổ khí tức tang thương cổ kính. Khí tức này đã có từ ngàn xưa, nhưng lúc trước tới thiên linh tộc, hắn lại không phát giác ra, xem ra trong thiên linh tộc còn có rất nhiều bí mật mà hắn chưa biết. Kiếm quang thời không tràn ngập trong đôi mắt, lúc này Lục Thanh cảm thấy mắt mình dường như có thể nhìn xuyên qua thời không vô tận, nhưng trước cánh cửa màu đỏ sẫm này lại giống như rơi vào đầm lầy đặc sệt, không thể tiến được mảy may, làm sao có thể như vậy được. Lục Thanh thầm kinh hãi trong lòng, không biết đó là sức mạnh thế nào mà có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Bằng vào kiếm ý thời không thoát ly thiên đạo của hắn quan sát, dù cho đó là kiếm trận hoàng giai cũng có thể nhìn thấu huyền ảo bên trong chỉ trong thoáng chốc. Tuy rằng phá giải thì khó, nhưng có thể ngăn cản được ánh mắt hắn, đây là một chuyện khó mà tưởng tượng. Nơi này là, nơi đây là địa phương bất nguồn của thiên linh tộc ta. Tổ thần điện. Tổ thần điện, ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng nhìn cánh cửa màu đỏ sẫm trước mặt, trên đó có một con chân long vắt ngang, long trảo chín nón, sừng rồng chín đoạn. Toàn thân màu đỏ sẫm, mặc dù chỉ là điêu khắc nhưng vẫn toát ra khí thế uy nghiêm, khí thế này chẳng khác gì Lục Phong Lôi hiện tại, chính là lực bản nguyên, căn nguyên nguồn cội, chân chính thuộc về chân long. Chân lực cổ long. Long hoàng cửu trảo, điêu khắc trên cánh cửa trước mắt Lục Thanh không ngờ lại là một long hoàng cửu trảo chưa từng gặp qua, vừa nghĩ tới đây. Lục Thanh không khôi nhớ lại cổ quan tài bằng đồng xanh hiện còn đang say ngủ trong không gian động hư của hắn, sau khi hắn siêu thoát thiên đạo. Quan tài này đã ẩn nấp vào trong kiếm nguyên thời không của hắn, trong kiếm nguyên thời không ẩn chứa thời không vô tận, dù là thánh giả kiếm đạo cũng không thể tra xét, mà trên quan tài cũng có một Long Hoàng cửu trảo, hơn nữa hiện tại huyền ảo bên trong cổ quan tài bằng đồng xanh kia. Lục Thanh vẫn chưa thể khám phá, hắn chỉ cảm thấy cổ quan tài này chứa đựng bí mật lớn lao, dường như có liên hệ với hắn sâu trong cõi vô minh, nhưng họa phúc cắt khung trong mối liên hệ này, vì hắn đã thoát lị khôi thế giới thiên đạo, cho nên cảm ứng không rõ, có lẽ cho dù hắn vẫn còn tồn tại bên trong thế giới thiên đạo, cũng không thể cảm ứng được mảy may. Tổ thần điện, không chút do dự. Viêm Thiên Lạc đánh ra một quyền chân lực cửu dương màu vàng ngưng tụ thành một quyền ấn nóng bỏng, ấn vào giữa cánh cửa màu đỏ sẫm kia, cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, nặng thật. Lục Thanh kinh hãi từ một quyền của Viêm Thiên Lạc, Lục Thanh phát hiện ra cánh cửa màu đỏ sẫm này không ngờ có trọng lượng kinh người, e rằng không ít hơn 5.000 vạn cân. Tuy rằng tu vi của Viêm Thiên Lạc cao thâm, có thể so với kiếm tôn đỉnh phong, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thế khiến cho cánh cửa này hơi rung động, hở ra một khe nhỏ. Nếu muốn mở ra hoàn toàn, tối thiểu cũng phải xuất ra hơn 1.000 quyền. Chậm đã, Lục tiền bối, để cho ta. Lục Thanh khẽ nói đồng thời tiến tới 2 bước. Tay phải chậm rãi đỡ lấy cánh cửa kia, ông, tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, từ cổ tay Lục Thanh, một lớp khí phong mang đen sẫm toát ra, ầm, dưới ánh mắt kinh sợ của Viêm Thiên Lạc, cánh cửa tổ thần điện theo như ghi lại nặng tới 6.000 vạn cân, không ngờ nhẹ nhàng mở rộng về hai phía, từ trên người Lục Thanh. Viêm Thiên Lạc cũng không cảm nhận được một chút dao động kiếm nguyên nào. Nói cách khác, mở cánh cửa tổ thần điện này ra, Lục Thanh chỉ hoàn toàn dựa vào sức lực thân thể. Rốt cuộc làm như vậy cần bao nhiêu sức lực, Viêm Thiên Lạc không biết, nhưng y biết chắc một điều rằng mình không làm được, trong thiên linh tộc của y cũng không ai làm được, tổ thần điện rộng mở, một cổ khí tức từ trong toát ra. Từ cổ khí tức này, Lục Thanh cảm thấy vẻ tang thương cổ kính khiến cho hắn phải chấn động tâm thần, thậm chí Lục Thanh còn cảm thấy được khí tức giống như tổ long long châu. Lục tiền bối, Viêm Thiên Lạc lại mời, xin theo vãn bối tới đây. Hai người đi xuyên qua một vùng khôi bụi mù mịt màu xám, nhưng không dính chút bụi nào. Bên trong tổ thần điện chỉ rộng chừng trăm trượng, cao vài trăm trượng, cũng không lớn lắm, nhưng trong đó chỉ có một vật duy nhất mà thôi, thời không luân bàn, không sai, chính là thời không luân bàn. Giờ phút này, ngay cả Lục Thanh cũng không thể đè nén được nỗi kinh sợ trong lòng, kinh hô thất thanh. Giờ phút này đập vào mắt Lục Thanh là một mặt nàng tròn thật lớn, chu vi 10 trượng, đang lơ lửng ở giữa tổ thần điện. Vòng điện bên trên huyền hóa ra bầu trời đầy sao, toát ra lực thời không màu xám bạc vô cùng quen thuộc, vì sao thời không luân bàn lại ở đây, gần như trong nháy mắt. Lục Thanh đã đi tới trước mặt thời không luân bàn, mỗi đạo hoa văn trên đó giống như đúc hoa văn của pháp tướng thời không luân bàn mà Lục Thanh đã nhiều lần ngưng kết ra, thậm chí còn rõ ràng hơn nhiều. Sau vài lần hô hấp, thần quang bùng lên trong mắt Lục Thanh, đây không phải là thời không luân bàn mà hắn đã từng thấy trước kia ở Huyền Dương Tông. Tuy rằng thời không luân bàn trước mặt toát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, bên trong còn ẩn chứa một luồng sức mạnh chỉ có kiếm ý thời không mới có thể cảm ứng được, e rằng kiếm tổ tuyệt thế gặp phải cũng ngã xuống ngay tại chỗ, nhưng còn chưa đạt tới uy năng như của thời không luân bàn lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy trong Huyền Dương Tông, lúc trước ở Huyền Dương Tông, thông qua động linh thạch thần bí kia. Lục Thanh có cảm giác kinh hãi đối với thời không luân bàn mà hắn nhìn thấy, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng lại khắc sâu trong lòng Lục Thanh. Đó là một luồng sức mạnh nghịch chuyển thời không, phá nát thế giới hết sức hùng hậu, thời không luân bàn trước mắt tuy cũng rất hùng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới mức mà Lục Thanh cảm nhận được trước kia. Như vậy thời không luân bàn này là cái gì? Đây là tiên thiên thần quái của thiên linh tộc ta, tiên thiên thần quái. Lục Thanh tỏ ra nghi hoặc, hắn đã thoáng nghe qua về tiên thiên thần quái nhưng cũng không hiểu được công dụng và thần thông của nó. Lập tức Viêm Thiên Lạc giải thích. Tiên thiên thân quái chính là thân thông huyết mạch của thiên linh tộc ta, do tộc nhân thiên linh tộc ta lấy trăm năm thọ mạng trả giá, dùng để suy tính tương lai. Suy tính tương lai, đây là thần thông liên quan tới số mạng, làm sao có loại thần thông như vậy tồn tại trên đời này? Thế giới thiên đạo, quy tắc hết sức rõ ràng, lẽ nào cho phép chuyện như vậy xảy ra? Chỉ là hy sinh thọ mệnh, có thật chỉ đơn giản như vậy chăng? Giờ phút này Lục Thanh không khôi nhớ lại 4 năm trước. Khi hắn triển khai kiếm ý thời không dẫn động ra dòng sông thời không, đưa phụ thân Lục Vân của hắn từ trong thời không vô tận trở lại. Bên trong hỗn độn hiện ra lôi quang hủy diệt mơ hồ, uy năng như vậy, dù với thực lực hiện tại của hắn cũng không dám nói có thể chống lại. Đó là lực lượng đã vượt ra khôi sức người, nằm ngoài cả cõi u minh mờ mịt. Lúc này tâm thần Lục Thanh không khôi cảm thấy mê man nghi hoặc, tu vi thực lực càng ngày càng cao,

biến hóa thành một dòng sông thời không khổng lồ. Dòng sông thời không này xoay vần trên đầu Lục Thanh như một cự long, kiếm quang thời không xuyên qua dòng sông thời không, mênh mông cuồn cuộn, một chiếc thời không luân bàn từ giữa dòng sông chậm rãi bay lên, ngay tức khắc. Thời không luân bàn mở ra ở giữa, giống như hai cánh cửa màu xám bạc, từ trong đó, một thanh thần kiếm màu xám bạc xuất hiện, chậm rãi bay lên cao, cự kiếm màu xám bạc giống như chém đứt thời không, một đạo hỗn độn màu xám từ giữa thời không vặn vẹo chậm rãi lan tràn. Dòng sông thời không uốn khúc dường như gặp một cơn trối xoáy hút lên, hội tụ về phía cự kiếm, trong không gian động hư đen ngòm, yên lặng tĩnh mịch vô cùng, thế nhưng trong sự yên lặng tĩnh mịch này, đột ngột hiện ra một thanh cự kiếm màu xám bạc, hai bên cự kiếm, dòng sông thời không vạn trượng là thân kiếm, cả thanh cự kiếm trông như hai dòng sông chảy sát bên nhau, một dòng chảy xuôi một dòng chảy ngược, một cổ kiếm ý thời không vạn vẹo mạnh mẽ vô cùng hoành hành ngang ngược giữa không trung, chỉ trong nháy mắt. Bên trong không gian loạn lưu giấy lên một trận cuồng phong thời không, kiếm quang bắn ra chém đứt thời không, thế nhưng chỉ vừa khuếch tán ra ngoài trăm dặm, dường như gặp phải một bức vách vô hình, tiêu tan thành hư vô, không gian trong này vững chắc gần như có thể sánh ngang với thần kiếm cấp Tử Hoãn, chỉ hơi chấn động một chút, sau đó khôi phục lại rất nhanh, trên đống hoang tàn đổ nát của Lục Phủ, không gian lại phá nát. Đạo Linh bước ra, tỏ vẻ nghi ngờ cảm ứng một hồi sau đó mới lẩm bẩm, không có. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi ư? Đạo Linh lắc lắc đầu, lại bước vào trong hư không, sau thời gian tàn nửa nén nhang, thân hình Ma Linh cũng đồng thời xuất hiện. Cũng như Đạo Linh, Ma Linh không phát hiện được gì, sau đó đành rời đi, bên trong không gian động hư, Lục Thanh vốn đứng yên tại chỗ thoáng động ánh mắt hắn đã cảm ứng được sự giam cầm đã biến mất, sau thời gian gần một canh giờ, hắn đã nhận ra người có hành động giam cầm mình dường như cùng không có ác ý gì. Chỉ đơn giản là muốn giam cầm hắn một lúc mà thôi, lúc này không bị giam cầm nữa, kiếm quang thời không lại bàn ra từ trong mắt Lục Thanh hư không trước mặt dường như có một vùng thời không hiện ra, tuy rằng chỉ có hình ảnh mơ hồ, nhưng đã khiến cho Lục Thanh nhận ra một chút gì đó khác thường, thì ra là như vậy, hai bóng người mờ mờ ảo ảo một xanh một tím, thông qua khí tức làm người ta ngạt thở kia. Lục Thanh lập tức nhận ra thân phận của họ, Đao Linh, Ma Linh. Rốt cuộc các hạ là người phương nào, có thể hiện thân gặp mặt một phen được chăng? Nhìn vào không gian trước mặt. Lục Thanh trầm giọng hỏi, chưa tới lúc, sau một lúc trầm mặc, trong không gian vang lên một giọng nói già nua. Giọng nói này vừa vang lên, Lục Thanh không thể nhận ra tuổi tác, chỉ cảm nhận được có một khí tức tang thương cổ kính từ trong đó truyền ra. Sau đó, Lục Thanh chờ thêm trong thời gian tàn nửa nén nhang. Đã không còn cảm nhận được cổ khí tức tang thương cổ kính kia nữa, Lục Thanh bước ra hư không, ngay sau đó, cổ quan tài bằng đồng xanh vốn biến mất từ này giờ, liền xuất hiện trước mặt Lục Thanh. So với trước kia, lúc này cổ quan tài bằng đồng xanh thêm một phần sinh khí, dường như có tính mạng vậy. So với sự yên lặng tĩnh mịch trước kia của nó, Lục Thanh cảm nhận được có một cổ ý chí thâm sâu mênh mông như biển. Nhưng cổ ý chí này ẩn sâu bên trong quan tài cho nên Lục Thanh chỉ cảm nhận được một tia khí tức mà thôi, mà lúc này. Lục Thanh kinh ngạc phát hiện ra trên quan tài trên bảy vết lõm năm cạnh Long Hoàng Cửu Trảo không ngờ xuất hiện ảo ảnh hạt châu mơ hồ, một cổ khí tức dày đặc căn nguyên nguồn cội lan tràn ra bên ngoài, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, động hư, luân hồi, tuy bảy hệ thuộc tính này chỉ là ảo ảnh. Nhưng cũng khiến cho kiếm nguyên thời không trong cơ thể Lục Thanh rung động. Đặc biệt ảo ảnh hạt châu của hai đại thuộc tính động hư, luân hồi lại khiến cho kiếm nguyên thời không bên trong cơ thể Lục Thanh sinh ra linh tính, bắt đầu dao động. Lục Thanh có cảm giác nếu có thể được sức mạnh của hai đại thuộc tính này để rèn luyện kiếm nguyên ngưng luyện kiếm ý, việc lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm nhất định sẽ có tiến triển rất lớn. Đến lúc đó dù là thánh giả kiếm đạo cũng không làm khó dễ được hắn. Chỉ có điều bảy viên bảo châu của bảy đại thuộc tính này, rốt cục đang tồn tại ở phương nào. Lúc này Lục Thanh càng thêm coi trọng cổ quan tài bằng đồng xanh có lai lịch kỳ quái này. Phù điêu Long Hoàng Cửu Trảo trên nóc quan, thần kiếm có nguyện lực hương hỏa bên thân, thậm chí còn có chỗ chứa bảy viên bảo châu bản nguyên, ngoài ra vẫn còn thiếu một thanh thần kiếm nữa. Rốt cục bên trong mai táng nhân vật thế nào? Đạo Linh và Ma Linh nhìn trộm khiến cho Lục Thanh sinh ra cảnh giác trong lòng. Cổ quan tài bằng đồng xanh này có lai lịch phi thường, trừ phi thật cần thiết, nếu không, không thể để lộ ra trước mặt người khác. Dường như đã nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, cổ quan tài bằng đồng xanh khẽ rung lên, sau đó tự động ẩn vào trong thân thể của Lục Thanh. Kiếm nguyên thời không biến hóa ra thời không ngưng trệ, cất giấu cổ quan tài bằng đồng xanh trong đó, Đây là thủ đoạn đặc biệt chỉ có Lục Thanh thoát ra ngoài thiên đạo mới có, ẩn nấp bên trong thời không, còn ai có thể nhận thấy được. Hiện tại Lục Thanh cảm thấy hết sức tự tin, dựa vào thực lực tu vi hiện giờ của hắn, đã thoát ly phạm trù kiếm đạo thông thường, cho dù là thánh giả kiếm đạo, tối đa cũng chỉ ngang với hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, có thời không vô tận che giấu, không ai có thể tìm ra hắn. Bỗng dưng Lục Thanh hơi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện lúc này dường như cổ quan tài bằng đồng xanh kia sinh ra một ít biến hóa. Ảo ảnh hai hạt châu bản nguyên động hư, luân hồi trên nắp quan, lúc này đang chậm rãi toát ra một tia khí bản nguyên mỏng manh, trợ giúp hắn ngưng luyện kiếm nguyên thời không, làm cho kiếm ý thêm tinh thuần. Tuy rằng hết sức chậm chạp, nhưng Lục Thanh cũng có thể cảm giác được thực lực mình đang dần dần nàng cao. Tốc độ như vậy tuy không nhanh, nhưng cũng có thể cảm ứng được rõ ràng, thời gian càng dài thực lực tu vi của hắn nhất định sẽ có biến hóa về chất. Lục Thanh nhìn một vòng xung quanh, đây là hư không không bờ bên. Ngân Hà đây sao, đều là thế giới mà hắn chưa biết tới, trong thế giới mờ mịt này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân vật hùng mạnh đang chờ thời mà động, mưu tính tương lai, những chuyện này Lục Thanh không biết. Kiếm đạo thời không có thể chảy ngược, thậm chí chảy xuôi theo thời gian, nhưng đối với tương lai, Lục Thanh vẫn chưa thể chạm tới. Mỗi khi hắn muốn dẫn động thời không hiện ra tương lai, lập tức có một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình đánh tan kiếm ý của hắn. Trọng thương vài lần như vậy hắn mới biết được, lén xem trước tương lai là việc làm phạm vào cấm kỵ. Đại đạo bên ngoài thiên đạo không cho phép có người lần tìm số mệnh, muốn làm như vậy phải trả một cái giá rất đắt. Nửa ngày sau, Lục Thanh xuất hiện ở vườn mai của Lục Gia Trang. Lúc này, Nhược Thủy và Nhan Như Ngọc đang cùng nhau ngắm mai, hoa mai trắng như tuyết đang nở rộ, hương mai vấn vít lan tỏa toàn Lục Gia Trang. Tuyết rơi trắng xóa như bạch ngọc, mai rơi như tơ lụa, hai thứ quyện vào nhau khiến cho cả vườn mai trở nên đẹp tuyệt chẳng khác đồng tuyết, vô cùng yên tĩnh. Thanh Nhi con đã về rồi sao? Thấy Lục Thanh trở lại, mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ thương yêu trìu mến, còn muốn ra ngoài sao? Lục Thanh lắc lắc đầu, không đi nữa, 11 năm tới, con sẽ ở Lục Gia Trang, thật ư, Nhan Như Ngọc sáng ngời đôi mắt, Thanh Nhi nói thật ư, trong ký ức của Nhan Như Ngọc, thời gian Lục Thanh ở nhà trước 12 tuổi vốn không quá 5 năm, dài nhất, cũng gần đây nhất cũng chỉ gần 4 năm qua, thậm chí đã có 3 năm giãn kiếm, tính kỹ lại chỉ còn gần 1 năm mà thôi. Nhìn Lục Thanh, đứa con mà bà mang thai 10 tháng sinh ra, mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ hết sức vui mừng. Mẹ hiểu rằng con còn có nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, mẹ không ngăn cản. Chỉ hy vọng con có được thời gian có thể ở nhà nhiều một chút, vạn vật sinh ra vốn hữu đạo, bước đầu của đạo chính là pháp tự nhiên, bước đầu của đạo chính là pháp tự nhiên. Lục Thanh khẽ thì thào, trong mắt có chút bừng ngộ, thời gian 11 năm cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện. 11 năm này là khoảng thời gian cuối cùng trước khi thiên địa quay ngược lại, đại lục có vẻ bình tĩnh lạ thường. Các tông không xâm phạm lẫn nhau, dù là một chút xung đột nho nhỏ cũng không có. Chỉ có điều, Kiếm Thần Sơn vốn đã yên lặng nhiều năm, lúc này lại xảy ra nhiều biến hóa. Kiếm Thần Sơn truyền kiếm dụ xuống, tất cả trẻ con sinh ra trước thiên địa quay ngược lại 11 năm đều phải đưa vào trong Kiếm Thần Sơn. Vì chuyện này, Kiếm Thần Sơn đã mở mang vạn dặm mặt đất để an trí số trẻ này. Tuy rằng các tông cảm thấy nghi hoặc khó hiểu đối với kiếm dụ này, nhưng kiếm dụ do Kiếm Thần Sơn truyền xuống, các tông không dám không theo, cho dù là Kim Thiên Tông cũng có chừng trăm vạn đứa trẻ bị đưa vào Kiếm Thần Sơn, mà kiếm dụ của Kiếm Thần Sơn nói rằng đợi thiên địa quay ngược lại qua đi, lúc ấy sẽ trả số trẻ này về cho các tông. Cho nên tuy các tông khó hiểu, nhưng vì ở Kiếm Thần Sơn có huyết mạch của bọn họ lưu lại, cho nên không tông nào dám phản đối. Tuy rằng có một ít tông môn nhận ra điểm khác thường, nhưng thế lực của Kiếm Thần Sơn quá lớn, bọn họ lại không có chứng cứ chính xác nào cả. Cho nên chỉ đành tuân mệnh hành sự, trong 11 năm này, nếu phát hiện có kẻ nào giấu điếm không đưa trẻ tới Kiếm Thần Sơn, lập tức bị giết sạch cả nhà, không chừa một ai. Trong 11 năm, nội tình của Kiếm Thần Sơn mới dần dần hiện ra trước mặt các tông. Kiếm Thần Điện mỗi một tông đều có tông sư kiếm phách trấn thủ, thậm chí ở 18 đại tông môn có được kiếm tổ tuyệt thế, còn có kiếm tôn cái thế trấn thủ, tuy rằng Lăng Tiêu Tông và Thi Kiếm Tông mất đi kiếm tổ tuyệt thế, nhưng với nội tình hai tông. Kiếm Thần Sơn cũng phái ra kiếm tôn cái thế trấn thủ, cho nên ngoài đại trưởng lão kiếm tổ tuyệt thế Độc Cô Cầu Kiếm ở Kiếm Thần Sơn ra, Kiếm Thần Sơn còn phái ra ngoài 20 kiếm tôn cái thế, đạt tới gần 2 thành số kiếm tôn cái thế trong các tông trên toàn kiếm thần đại lục. Nội tình như vậy đã làm cho các tông kinh sợ trong 11 năm qua, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các tông không dám vọng động. Đừng nói tới kiếm thần không thể địch nổi, tuy rằng kiếm giả trên cảnh giới kiếm hồn có được ý chí cứng cỏi, hiểu rõ uy nghiêm của kiếm thần, nhưng dưới cảnh giới kiếm hồn, rất nhiều kiếm giả gần như mù quáng hết chính phần, điều này đã trở nên thâm căn cố đế, khiến cho nguyện lực hương hỏa của kiếm thần không hề đoạn tuyệt, thậm chí sau khi bốn giới hợp nhất càng trở nên hưng thịnh hơn trước. Nếu các tông muốn trở mặt cùng kiếm thần sơn, vậy kiếm đế tuyệt đỉnh. Kiếm tôn cái thế các tông biết rất rõ ràng, nhất định là các tông môn của họ sẽ tan tác trước tiên, ý chí không đồng nhất, tự nhiên sẽ nảy sinh nội loạn. Trong 11 năm qua, tuy rằng kiếm thần sơn bày ra uy nghiêm hùng mạnh trước các tông môn, nhưng chuyện này cũng đã cảnh báo các tông môn, khiến cho bọn họ coi trọng lòng dân chưa từng có từ trước tới nay. Lòng dân có một sức mạnh vô hình khó lòng tưởng tượng, tông dân chính là nền tảng của một tông, cũng là nền tảng của đại lục, không thể để cho đoạn tuyệt, chỉ có thể dạy dỗ. Thời gian 11 năm, các tông đều thi triển thủ đoạn của riêng mình, tuy rằng hiệu quả rất thấp, nhưng trong tông môn, nguyện lực hương hỏa của kiếm thần cũng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều các tông có rất nhiều thủ đoạn, cho nên dù kiếm thần sơn lấy làm bất mãn, nhưng cũng không làm gì được. Nhưng thủ đoạn của các tông môn khiến cho cảnh giới kiếm đạo của các tông xuất hiện rất nhiều nhân tài nổi lên không ngót. Chỉ trong 11 năm ngắn ngủi, thực lực kiếm giả các tông đều nâng cao không nhỏ chút nào. Lục Gia Trang, chuyện xưa như mây khói, 11 năm qua. Lục Gia Trang cũng không có nhiều biến hóa gì quá lớn, chỉ có điều tộc nhân càng nhiều hơn trước. So với 11 năm trước, vườn mai hiện nay càng lộ rõ dấu vết của năm tháng vô tình. Dưới gốc một cây mai già có bày một chiếc bàn đá, một bình thanh dương liệt tửu, người ngọc kề bên. Cuộc sống gần như người phàm tục như vậy khiến cho cảm ngộ trong lòng Lục Thanh càng ngày càng trở nên thâm sâu hơn trước. Sáng đi rèn kiếm, tối trở về nhà bầu bạn cùng Nhược Thủy, từ 10 năm trước, dưới sự chứng kiến của bọn Tử Thiên Lôi. Lục Thanh và Nhược Thủy đã kết tình kiếm lữ, hiện giờ sớm tối có nhau, tình cảm vô cùng thân thiết nhưng cũng nhờ cuộc sống bình đạm như vậy, cả hai người lại thu hoạch được rất nhiều điều mới mẻ. Cho tới nay, dù chỉ một ánh mắt, hai người đều có thể sinh ra cảm giác bừng ngộ trong lòng. Thanh dương liệt tửu trăm năm rất mạnh lại tinh thuần, sánh đặc. Ở Kim Thiên Tông hiện tại đã trở thành một loại rượu nổi tiếng toàn tông, đây là do năm tháng rèn luyện mà ra. Nhìn Lục Thanh trước mặt đang nâng chén mà đứng, trong mắt Nhược Thủy lộ vẻ dịu dàng, đây là thức thứ 30 của đại diễn tam thập lục kiếm. Thức thứ 3 Lục Thanh lẩm bẩm, năm tháng dần trôi làm cạn đời người, như vậy thức này sẽ gọi là tuế nguyệt. Chỉ trong thoáng chốc, trên người Lục Thanh toát ra một cổ khí tức tang thương cổ kính, trong đó lại mang theo một cổ sinh cơ bừng bừng, cả hai hòa hợp cùng nhau, không có chút xung đột, rốt cuộc đột phá, trên mặt Nhược Thủy lộ ra một nụ cười, không sai 11 năm qua, rốt cuộc ta đã hiểu ra thức thứ 30 này, Lục Thanh gật gật đầu, mặt lộ vẻ cảm khái. Đại diễn tam thập lục kiếm sau khi tới thức 27 thời không kiếm quang, gần như mỗi một kiếm đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu cầu đối với lãnh ngộ kiếm đạo thời không thức sau cao hơn thức trước rất nhiều, thời gian 11 năm qua, bất quá Lục Thanh chỉ lãnh ngộ được hai thức. Thức thứ 30 mãi tới hôm nay mới lãnh ngộ hoàn toàn, Lục Thanh cảm thấy hài lòng, thức thứ 30 của đại diễn tam thập lục kiếm quả thật đã tiếp xúc với tuế nguyệt thời không, chặt đứt quá khứ tương lai, hết thảy thời không, đồng thời chém giết đối thủ từ quá khứ đến tương lai. Uy năng như vậy đã hoàn toàn vượt ra ngoài thiên đạo, đến bây giờ. Lục Thanh mới có đủ thực lực tranh phong với thánh giả kiếm đạo. Dựa vào một kiếm này, Lục Thanh nắm chắc có thể đánh một trận cùng thánh giả. Đương nhiên cũng chỉ là đánh một trận mà thôi, uy năng của thánh giả vô biên vô hạn, muốn tranh cao thấp tối thiểu cũng phải lãnh ngộ thức thứ 31 trở lên mới được. Đại diễn tam thập lục kiếm đã vượt ra khôi phạm vi hiểu biết của Lục Thanh, dù là kiếm pháp tinh thâm thượng phẩm trước mặt đại diễn tam thập lục kiếm cũng phải ảm đạm thất sắc. Lục Thanh khó có thể tưởng tượng, rốt cục là ai có thể sáng chế ra kiếm pháp như vậy, lấy thời không làm kiếm ý, chặt đứt quá khứ tương lai, nắm trong tay số mệnh. Lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm càng sâu, Lục Thanh càng cảm thấy trong kiếm pháp này ẩn chứa một ý chí lớn lao, đó là ý chí không cam lòng nằm trong quyền khống chế của thiên địa, thể quyết đột phá sự trói buộc của thiên địa, trở nên bậc đại tự tại, trăm năm đã hết, bắt đầu rồi, không biết từ lúc nào. Nhược Thủy đi tới bên cạnh Lục Thanh, nhìn gốc mai già trước mặt, ánh mắt nàng lộ ra chút ưu tư, trăm năm đã hết, thiên địa quay ngược lại. Trong mắt Lục Thanh lúc này tiêu tan tất cả những gì tồn động trong 11 năm qua. Trong mắt đen nhánh toát ra kiếm quang màu xám bạc chói mắt, biến hóa ra dòng sông thời không, thế giới trước mắt xoay chuyển, hiện ra thời không vô tận, Cùng, trong lòng bàn tay Lục Thanh, một mũi kiếm màu xám bạc chậm rãi lộ ra, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu xám bạc dài 4 thước. Trường kiếm này có bề ngoài cổ kính, toàn thân toát ra kiếm ý thời không mờ ảo. Trên thân kiếm là một khoảng không gian khí phong mang đen sẫm, lơ lửng trước mặt Lục Thanh, tiếng kiếm ngâm vang lên reo vui. Lão bằng hữu đã lâu không gặp, Lục Thanh giơ tay ẩu yếm vuốt ve thân kiếm, có lẽ vì nguyên nhân kế thừa kiếm đạo thời không, tuy rằng luyện tâm kiếm có được sự hùng mạnh của thánh kiếm, nhưng kiếm linh vẫn không thể hóa thân thành người. Dù là như vậy, kiếm linh không thua gì người trưởng thành, tâm ý hết sức tương thông cùng Lục Thanh. Luyện tâm, ngươi có khỏe không? Sắc mắt Nhược Thủy cũng lộ vẻ vui mừng, lúc trước Nhược Thủy từng gửi thân bên trong luyện tâm kiếm, cũng có quan hệ không tồi với kiếm linh của luyện tâm kiếm, 11 năm không gặp. Luyện tâm kiếm gặp lại Nhược Thủy cũng tỏ ra vui sướng vô cùng, thân kiếm không ngừng vờn quanh thân Nhược Thủy, phát ra những tiếng kiếm ngâm trong trẻo vui tai. Lục Thanh giơ tay nắm lấy luyện tâm kiếm, không khôi mỉm cười, được rồi, không cần làm loạn như vậy, lão bằng hữu, chúng ta phải ra tay cùng một lúc rồi, ông. Lục Thanh vừa dứt lời. Luyện tâm kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm lung trời kiếm ý thời không xông lên cao, mở ra một dòng sông thời không trên bầu trời Lục Gia Trang, kéo dài ra ngoài 9 tầng trời. Ngay cả 9 tầng ngân hà trước mặt dòng sông thời không này cũng trở nên vặn vẹo, trong cùng lúc đó. Ở khắp nơi trên kiếm thần đại lục, mười mấy cổ kiếm ý hùng mạnh cũng phóng vút lên cao, phá vỡ 9 tầng ngân hà chui vào bên trong, tranh phong cùng luyện tâm kiếm, không chờ được sao. Lục Thanh nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Thanh quay người lại, quan sát nữ tử làm bạn với mình đã bao năm qua, bất kể là 80 mấy năm về trước hay bất cứ lúc nào hắn gặp nguy hiểm, nữ tử này thủy chung vẫn không rời khôi hắn, vẫn bầu bạn bên cạnh hắn không rời, bất cứ lúc nào nàng cũng tin tưởng hắn, thông cảm với hắn, đây cũng là những gì mà hắn hết sức cần cho tới bây giờ, cảm giác vạn niệm thành không khi trước, hiện tại Lục Thanh lại cảm thấy hết sức buồn cười. Tuy rằng lúc trước có cảm giác tốt đẹp, nhưng cho tới bây giờ, Lục Thanh mới chính thức biết, đó không phải là điều hắn muốn. Chờ ta, Lục Thanh đưa tay vuốt ve mặt Nhược Thủy, cảm nhận da thịt mềm mại của nàng trong tay mình, giọng nói của hắn cũng trở nên hết sức dịu dàng. Dạ, gương mặt Nhược Thủy bừng đỏ, khẽ gật gật đầu. Tuy rằng hai người đã kết thành kiếm lữ, nhưng bao nhiêu năm qua, Nhược Thủy vẫn ngày thơ tinh khiết như lúc ban đầu, chẳng khác một khối bạch ngọc không tì vết lại như pha lê trong suốt sáng rực. An tĩnh, bình hỏa, linh đô quỷ giới. Ngay sau đó, trước mặt Lục Thanh, một dòng sông thời không hiện ra, kéo dài tới phương xa vô tận. Lục Thanh dậm chân một cái, thân hình biến mất ngay tại chỗ, đi tới phương xa không biết bến bờ. Linh đô quỷ giới là một địa phương kỳ lạ, theo lời đồn là do một vị tông sư kiếm phách khai sáng, mà vị tông sư kiếm phách này lại không có thân thể tồn tại. Linh đô đại địa có chu vi 500 dặm, dãy núi quanh co uốn lượn, tuy rằng không có núi non trùng điệp, nhưng những nơi hiểm trở trong đó cũng không thua gì vách đứng.